Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Bách Biến Ma Tử phẫn nộ trong lòng chi ý, không khỏi càng thêm hơn mấy phần. Cả giận nói, đối đãi ta rời đi giết thần mộ, lần này ta muốn đem ngươi chém giết, sẽ không lại để ngươi chạy thoát rồi. Ha ha, có đúng không? Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng, hai mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, cười nhạt nói, ngươi không cách nào ở đây động thủ, cũng không đại biểu ta không cách nào động thủ. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn giết ta, ta trước hết đưa chút lễ vật cho ngươi. Phong ấm chi môn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng liền không cùng Bách Biến Ma Tử nói nhảm, trực tiếp đối với hắn thi triển phong ấm chi môn. Đón lấy, một cái mini bản quang môn cực tốc ngưng tụ mà thành, lói lên liền biến mất dưới đánh vào Bách Biến Ma Tử thức hải bên trong. Bây giờ Mạc Thanh Vân thi triển phong ấm chi môn, cũng không phải giúp Bách Biến Ma Tử trấn áp sát ý niệm thể, mà là phong ấm Bách Biến Ma Tử thần hồn. Phúc bị phong ấm chi môn oanh kích, Bách Biến Ma Tử lập tức chửi bậy một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Đón lấy, Bách Biến Ma Tử liền phát hiện huyết nhục của mình cùng thần hồn đều hứng chịu tới một cỗ bá đạo áp chế, thần hồn bị một cỗ cường thế áp chế. Bách Biến Ma Tử đối sát ý niệm thể sức chống cự lập tức trở nên suy yếu rất nhiều. A, rất nhanh, tại một cỗ sát ý niệm thể ăn mòn dưới, Bách Biến Ma Tử phát ra từng đạo tiếng kêu thống khổ. Bách Biến Ma Tử phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, hai mắt của hắn cũng biến thành huyết hồng, bày biện ra bị ăn mòn tâm trí hiện theo. Giờ phút này, Bách Biến Ma Tử lần biểu hiện này sau khi xuất hiện, hai mắt của hắn chợt thanh tỉnh mấy phần. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, vẫn là có thể phát hiện thời khắc này Bách Biến Ma Tử khí thế trên người trở nên càng thêm âm lãnh mấy phần. Mạc Thanh Vân, hôm nay chi sổ sách ta nhớ ký. Bách Biến Ma Tử ánh mắt khôi phục thanh tịnh về sau, hắn lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút, hắn liền tiến vào một cái mộ cổ bên trong tiếp nhận truyền thừa. Nhìn thấy Bách Biến Ma Tử như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân lông mày có chút hơi nhíu, cảm thấy Bách Biến Ma Tử cử động có chút khác thường. Nhưng hắn tại trong lúc nhất thời cũng nói không ra Bách Biến Ma Tử chỗ nào không đúng sức lực, chẳng qua là cảm thấy Bách Biến Ma Tử là lạ. Ngắn ngủi trần chờ về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng giết thần mộ chỗ sâu đi đến. Theo hướng giết thần mộ bên trong chỗ sâu đi đến, Mạc Thanh Vân bị sát ý niệm thể ăn mòn, cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Phong ấm chi môn đối mặt vây xếp ý niệm thể cường thế ăn mòn, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển ra phong ấm chi môn, đến suy yếu sát ý niệm thể cường độ. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân lại tiến lên một đoạn con đường về sau, hắn phát hiện chính mình cho dù thi triển phong ấm chi môn, cũng vô pháp áp chế ăn mòn mà đến sát ý niệm thể. Sát ý niệm thể ăn mòn càng ngày càng mạnh, nếu là lại tiếp tục xâm nhập, cho dù ta mượn nhờ phong ấm chi môn phụ trợ, cũng vô pháp ngăn cản sát ý niệm thể ăn mòn. Thấy mình sức thừa nhận đã đạt đến cực hạn, Mạc Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng chi ý. Giống giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng do dự muốn hay không tiếp tục tiến lên thời điểm, một cái đầu hổ thân người sát ý niệm thể xâm nhập trong thức hải của hắn. Ông cái này sát ý niệm thể tiến vào Mạc Thanh Vân thức hải, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác trong đầu ông đến thoáng cái, ý thức trở nên có chút mơ hồ. Phong ấm chi môn, cho ta phong ngắn ngủi mơ hồ về sau, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức đối cái này đầu hổ thân người sát ý niệm thể thi triển ra phong ấm chi môn. Bị phong ấm chi môn phong ấm, đầu hổ thân người sát ý niệm thể khí thế giảm bớt mấy phần. Bất quá, vẫn như cũ không phải Mạc Thanh Vân có thể đơn giản chống lại. Tại sao có thể như vậy? Cái này đầu hổ thân người sát ý niệm thể vì sao mạnh như vậy? Tại sao lại so cái khác sát ý niệm thể cường đại nhiều như vậy? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. đối cái này đầu hổ thân người sát ý niệm thể cường đại rất là không hiểu. Lúc này, cái này đầu hổ thân người sát ý niệm thể cho Mạc Thanh Vân cảm giác đã không hề yếu cùng trời tiên cảnh cường giả. Khặc khặc, nghĩ không ra ta hổ phách ngủ say ngàn vạn năm, vừa tỉnh lại gặp được một cái tốt như vậy vật dẫn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hoàng thời điểm, cái kia đầu hổ thân người sát ý niệm thể nói ra một câu hưng phấn lời nói. Cuồng hỉ nói, một cái thiên nhân cảnh một trọng tu vi tiểu tử, chẳng những có được tiên khí cấp bậc nhục thể cường độ, còn có được thái cổ tạo hóa huyết mạch. Thật sự là một cái cực kỳ khó được vật dẫn a. Cái này tự xưng hổ phách đầu hổ thân người sát ý niệm thể nói ra một câu kích động về sau, hắn chợt mặt lộ vẻ ánh mắt nghi hoặc, nhìn xem Mạc Thanh Vân thức hải bên trong quang môn võ hồn, nghi ngờ nói: ồ, đây là cửa đá tựa hồ có chút nhìn quen mắt, tựa như là đã nhìn thấy ở nơi nào nó, chỉ là trong lúc nhất thời nhưng lại không nhớ nổi. Hổ phách tự nói vài câu về sau, hắn chính là lộ ra vẻ tò mò, mặt lộ vẻ kích động biểu lộ lại nói: bất quá cứ như vậy, ta đối với ngươi ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Tiểu tử vẫn là từ bỏ chống lại đi, bằng ngươi là không ngăn cản được của ta. Đối với hổ phách lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ bất khuất chi sắc, biểu lộ âm trầm xuống nói: ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức theo trong thức hải của ta xéo đi. Không người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu tử, năm đó ta đi theo chủ nhân chinh chiến tứ phương, dạng gì tràng diện ta hổ phách chưa thấy qua, bằng ngươi còn dọa hù không đến ta. Đối với Mạc Thanh Vân đe dọa lời nói, hổ phách bĩu môi khinh thường, mảy may không có đem Mạc Thanh Vân nghe lọt vào trong tai. Như thế, vậy ngươi tự chịu chết đi. Nghe được hổ phách nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khó được sẽ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đối xả thần cung truyền âm nói: tiền bối, ta thỉnh cầu ngươi xuất thủ một lần, thay ta xuất thủ bắn giết kẻ này. Tiểu gia hỏa, nhanh như vậy tự gặp được không giải quyết được phiền toái, lão phu đối ngươi có chút thất vọng a. Nghe được Mạc Thanh Vân truyền âm, xả thần cung bên trên ngữ khí thất vọng nói, hóa thành một vệt kim quang tiến vào Mạc Thanh Vân thức hải. Xả thần cung nhìn xem đi vào Mạc Thanh Vân thức hải xả thần cung, sát ý niệm thể hổ phách lập tức thân thể run lên, trên nét mặt toát ra mãnh liệt hoảng sợ. Cái này xả thần cung lai lịch hắn nhưng là phi thường rõ ràng, chính là so với hắn còn kinh khủng hơn tồn tại. Thái cổ chí tôn 121 chương 1204 cửu chuyển thần ma biến bốn canh nguyên lai là hổ phách. Ai nhìn thấy trước mắt sát ý niệm thể hổ phách, xả thần cung mặt lộ vẻ giật mình nụ cười, cười ha ha nói: khó trách tiểu gia hỏa kia sẽ để cho lão phu xuất thủ. Dùng tiểu gia hỏa kia thực lực, gặp được ngươi đúng là hội sẽ ứng phó không được. Lần này ngược lại là lão phu trách lầm hắn. Xả thần cung nhận biết hổ phách, nghe được xả thần cung cùng hổ phách đối thoại, Mạc Thanh Vân biểu lộ không nhìn được chấn động, trong lòng đối một màn này ngoài ý muốn không thôi. Như thế xem ra cái này sát ý niệm thể hổ phách địa vị chắc hẳn hẳn là vô cùng kinh khủng. Xả thần cung, chẳng lẽ ngươi nhận tiểu tử kia là chủ? Nhìn trước mắt xả thần cung, hổ phách mặt lộ vẻ kiêng kỵ biểu lộ, kinh ngạc hỏi đến xả thần cung. Dưới cái nhìn của nó, nếu không phải là xả thần cung nhận Mạc Thanh Vân là chủ, nó cũng không sẽ ra mặt che chở Mạc Thanh Vân. Không, trước mắt hắn còn chưa có tư cách để cho ta nhận chủ. Nghe được hổ phách lời nói, xả thần cung nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng đáp lại hổ phách một câu, lại nói: ngươi có muốn hay không giống như ta, tạm thời lưu tại tiểu gia hỏa này bên cạnh. Nếu như có một ngày hắn đạt đến ngươi ta yêu cầu, chúng ta tự nhận hắn làm chủ như thế nào? Nghe được xả thần cung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhịp tim gia tốc, xả thần cung vậy mà tại giúp hắn thu phục hổ phách. Nếu như cái này hổ phách cũng nguyện ý thần phục hắn, hắn chẳng phải là tương đương thu được hai đại viễn cổ thần binh? Chuyện này thật sự là quá kinh người.